Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, Võ Đạo Đại Đế. Tần Mục cùng Lão Nông đi vào trong thôn, Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân theo ở phía sau. Đầu kia Thủy Kỳ Lân một mực tại nghiêng đầu dò xét Long Kỳ Lân. Đột nhiên cười lạnh nói, ngươi cũng là Kỳ Lân chủng, một tôn bán thần. Nhưng là ngươi quá sợ, ném chúng ta Kỳ Lân thần tộc mặt, vậy mà ăn nói khép nép cho làm tọa kỵ, còn đi cày ruộng, còn anh khóc. Long Kỳ Lân liếc nhìn hắn một cái, ồm ồm nói, trên lưng ngươi chính là cái gì? Ngự Thiên Tôn ngồi tại Thủy Kỳ Lân trên lưng, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Thủy Kỳ Lân bị nghẹn đến gần chết, hừ hừ nói, ta không giống với, ta là bị ngươi lão gia bắt được, không đầu hàng liền chết, cho nên ủy khúc cầu toàn làm Lam lão gia tọa kỵ. Ngươi lại khác biệt, ngươi còn anh khóc, ngươi cũng đã biết chúng ta Kỳ Lân thần tộc tại thượng cổ, viễn cổ là cỡ nào cường đại. Long tộc, Phượng Hoàng, nhìn thấy chúng ta đều muốn tự nhận tiểu bối. Long Kỳ Lân bình chân như vậy, nói, ngươi nếm qua linh đan sao? Thủy Kỳ Lân cả giận nói, ăn cái gì linh đan? Ăn người, ăn bán thần, ăn yêu quái, ăn rồng, ăn phượng hoàng, chỉ cần là sống, chúng ta đều có thể ăn. Muốn cái gì linh đan? Long Kỳ Lân hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện không ai chú ý mình, lúc này mới lấy ra một cái túi. Cẩn thận từng ly từng tí bóp ra một viên linh đan. Nói, đây là giáo chủ chuyên môn luyện cho ta, là lôi hỏa thuộc tính linh đan. Hơn phần nửa không thích hợp ngươi, ta cũng không nhiều, phân ngươi một viên nếm thử hương vị. Thủy Kỳ Lân nếm thử một miếng, lập tức ngây người, nói bậy, vừa rồi nhà ngươi lão gia rõ ràng cho ngươi tràn đầy một chậu. Còn xếp thanh đỉnh. Thủy Kỳ Lân mặt mày hớn hở, luôn miệng nói, lại cho ta hai viên, liền hai viên. Long Kỳ Lân lắc đầu, đây là lôi hỏa thuộc tính linh đan, ngươi là Thủy Kỳ Lân, cũng không phải Long Kỳ Lân, ngươi ăn không được, ăn nhiều tổn hại sức khỏe, ngươi cũng có lão gia, để nhà ngươi lão gia cho ngươi luyện chế là được. Thủy Kỳ Lân chần chờ một chút, nội tâm xoắn suýt vạn phần, ta Kỳ Lân thần tộc tôn nghiêm. Long Kỳ Lân lờ đi hắn, đuổi theo Tần Mục. Tần Mục nói lên chính mình ý đồ đến, nói, bây giờ đại khư trở nên không gì sánh được rộng lớn, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, tiểu chất này đến chính là muốn thông qua điều động đấu mưu giới lực lượng bảo hộ đại khư con dân. Lão nông trên mặt khô như vỏ cây một dạng, nếp nhăn càng nhiều, mày nhíu lại thành một cái chữ tạp, nói, tất cả thôn tất cả trang đều có tượng đá thủ hộ, những thành thị kia cũng có tượng đá, Phong Đô Diêm Vương đã hạ lệnh để đại khư tượng đá tùy thời có thể lấy khôi phục. Diêm Vương phái điều thần Xích Tú đến đây hỏi ta, phải chăng cần khai hoàng thần chỉ đến đây thủ hộ đấu nghiêu giới, bị ta từ chối đi. Lần này nguyên giới tái hiện, đại khư bất quá là trong đó đại dương mênh mông một hạt, chân chính nguy hiểm còn chưa từng xuất hiện. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, như vậy sư bá coi là chân chính nguy hiểm đến từ chỗ nào? Chân chính nguy hiểm không tại đại khư, mà tại Duyên Khang. Lão nông nghe được sư bá một từ, trong lòng cực kỳ thoải mái, không còn giống như trước chọn ba lấy bốn đối xử lạnh nhạt tương đối. Cười nói, so sánh bán thần, Duyên Khang hay là quá yếu ớt, ngươi có thể từng nghe nói qua xua hổ nuốt sói kế sách. Tần Mục giật mình, thử do xét nói, sư bá có ý tứ là, lần này nguyên giới phá phong, tái hiện thế gian, nguyên giới bị phong ấn chính là đại khư. Đại khư giải phong chính là nguyên giới. Trận biến cố này ai cũng không ngờ rằng, cho dù là đốn củi cũng là trở tay không kịp. Lão nông không nhanh không chậm nói, trong đại khư có khai hoàng tàn quân, đại khư con dân không nhiều, bất quá mấy chục triệu người, chỉ cần đem đại khư con dân tụ tập lại, kiến tạo vài tòa thần thành, có khai hoàng tàn quân chư thần che chở, liền có thể cam đoan những con dân này an toàn. Nhưng là Duyên Khang đâu? Duyên Khang bách tính, 20-30 ước nhân khẩu có a? Những người này trải rộng tại các thành các nơi. Bây giờ các thành các nơi ở giữa khoảng cách là lúc trước gấp trăm lần. Tần Mục một trái tim dần dần trầm xuống. Lão nông tiếp tục nói. Các thành ở giữa, giao thông gãy mất, vãng lai gãy mất. Các thành ở giữa khắp nơi đều là nguyên giới rừng rậm nguyên thủy. Bán thần ẩn hiện, còn có các loại nguy hiểm di tích, cổ chiến trường. Duyên Khang hoàng đế đối với các nơi thống trị hoàn toàn hạ xuống điểm đóng băng. Các nơi làm theo ý mình. Không được bao lâu, Duyên Khang quốc cải cách biến pháp liền sẽ gãy mất. Không có người, liền không có biến pháp, đế quốc liền sẽ sụp đổ. Cho dù hoàng đế có đại phách lực, di chuyển các thành bách tính tụ tập ở kinh thành phụ cận. Một lần nữa khai hoang, cũng muốn tốn hao mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian mới có thể làm đến. Nhưng là không dùng đến mấy chục năm, vẻn vẹn mấy tháng, liền sẽ có thật nhiều địa phương tuyên bố thoát ly Duyên Khang. Tự lập hoàng đế, làm phản thế lực, nhiều vô số kể. Duyên Khang có thể bảo trụ địa phương, vẻn vẹn kinh thành phụ cận. Hắn cười lạnh nói, mà một lần nữa đánh xuống những giang sơn đột nhiên xuất hiện này. Không nói trước Duyên Khang có hay không thực lực này, chỉ nói lộ trình, đều cần trên dưới trăm năm thời gian. Huống chi, Duyên Khang quốc không có thực lực này cùng bán thần liều mạng. Lão nông phun ra một ngụm chọc khí, nói. Ta lúc trước nói xua hổ nuốt sói, Duyên Khang quốc chính là sói này, mà hổ chính là trong nguyên giới bán thần, ngoại trừ bán thần bên ngoài, còn có mặt khác hổ đói. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, từng tòa chư thiên hiện ra các loại quang trạch, đại lục ở giữa mây mù lượn lờ, tinh thần vận hành. Những chư thiên kia là như vậy nhiều màu nhiều sắc, mỹ lệ muôn phương, những chư thiên này đều là có sinh linh ở lại. Lão nông nói, đại khư ban đêm, thường xuyên có ma thần ẩn hiện, những ma thần kia chính là đến từ những chư thiên này. Lúc trước nguyên giới bị phong ấn, bọn hắn muốn tiến đến còn muốn phí chút sức lực, cần làm cái gì huyết tế loại hình đồ vật. Mà bây giờ bọn hắn muốn tiến đến liền đơn giản nhiều. Duyên Khang cần đối mặt bán thần, còn cần đối diện với thần ma của mấy chư thiên này. Có năng lực gì sống sót? Tần Mục nghiêm nghị, thật sự là hắn ở trong đại khư nhiều lần gặp được dị giới ma thần. Tỉ như hắn cùng thôn trưởng trong đêm tối tìm kiếm vô ưu hương lúc. Liền trên nguyệt lượng thuyền gặp được một tôn nữ ma thần cùng thiên ma chúng. Lần thứ nhất đi Thái Dương tỉnh gặp Viêm Tinh Tinh lúc gặp được Vũ Chiếu Thanh các loại thiên vũ tộc bị ma thần khống chế. Tiến đánh Thái Dương tỉnh, mà tại Nguyệt Lượng tỉnh, hắn lại nhìn thấy ma thần tiến công Nguyệt Lượng tỉnh, đem mục nguyệt giả đồ sát không còn dấu vết lưu lại. Lúc trước, có đại khư tấm chắn thiên nhiên này, Duyệt Khang rất là an toàn. Mà bây giờ chư thiên từ trong phong ấn giải thoát đi ra, đại khư lại biến thành nguyên giới, như vậy Duyên Khang sẽ còn an toàn sao? Duyên Khang quốc diệt là chuyện tất nhiên, Duyên Khang đầu tiên sẽ sụp đổ, các nơi thoát ly Duyên Khang, tự lập làm vương, Xích Minh dư tộc chỉ sợ cũng sẽ không an phận, lại thêm Phược Nhật La, còn có Bắc Cương, Thảo Nguyên, Tây Thổ. Đều sẽ chia ra đi. Lão nông nhìn xem hắn, trầm giọng nói, Duyên Khang có khả năng thống ngự cương vực cùng bách tính. 10 không còn một, bán thần cũng sẽ hướng Duyên Khang quốc động thủ. Người cũng đừng có nghĩ đến Duyên Khang quốc, vì đại khư con dân suy nghĩ đi. Ta sẽ thông báo cho Diêm Vương, để tượng đá khôi phục, mời bọn họ đem đại khư con dân đưa đến nơi này. Coi đây là trung tâm, kiến tạo một cái quốc gia. Ngươi là khai hoàng hậu nhân, ngươi tới làm tân quốc độ này hoàng đế. Duyệt Khang đã không có cứu được. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, võ đấu thiên sư hoàn toàn chính xác thấy sâu xa, cũng thấy rất chuẩn. Bây giờ nguyên giới giải phong, Duyên Khang quốc sẽ đối mặt với lớn nhất một trận nguy cơ, thậm chí càng vượt qua tuyết tai nguy cơ. Duyên Khang quốc biến pháp cải cách cũng sẽ bị đánh gãy, thậm chí chạy ngược lại, biến thành các quốc gia cát cứ, môn phái san sát tràng diện. Lúc này Duyên Phong đế, Duyên Khang quốc sư, thậm chí là tiểu phu thánh nhân, nghĩ đến đều đã sứt đầu mẻ chán, không biết làm sao. Sư bá, ta không có Duyên Phong đế như thế quyết đoán, cũng không có Duyên Khang quốc sư như thế phổ biến lực cùng lực chấp hành. Để ta làm đại khư hoàng đế, sẽ bị việc vặt quấn thân, sứt đầu mẻ chán, không cách nào suy luận biến pháp. So sánh Duyên Phong đế, ta làm không được càng tốt hơn. Tần Mục cười nói, có Duyên Phong đế người quyết đoán như thế không nhiều, có Duyên Khang quốc sư người lực chấp hành như thế cũng không nhiều. Ta thậm chí cảm thấy đến Duyên Phong đế, Duyên Khang quốc sư so khai hoàng cùng tiểu phu thánh nhân làm càng tốt hơn. Mà lại lần này cũng là đối với Duyên Phong đế một trận khảo nghiệm, nhìn xem Duyên Khang quốc phải chăng có thể kiên trì. Chỉ cần kiên trì, hết thảy cũng có thể. Lão nông nhìn hắn chằm chằm, cười lạnh nói, Duyên Khang lấy cái gì cùng bán thần tranh, lấy cái gì cùng những chư thiên kia tranh? Duyên Khang quốc sụp đổ tan rã ngay tại trong vòng mấy tháng. Tần Mục cười nói, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Sư bá, lần này nguyên giới đột nhiên tan rã, bán thần nghe được địa mẫu nguyên quân kêu gọi tiến đến tiếp, ngươi thấy thế nào? Lão nông lạnh lùng nói, ta nhìn cái gì vậy? Ta nằm sấp nhìn, nằm nhìn, ta nhìn các ngươi từng cái đi chịu chết. Tần Mục cười đùa nói, sư bá, ngươi lại cáu kỉnh, nói chính sự đâu? Lão nông hung tợn nhìn hắn chằm chằm, cũng không nói chuyện. Tần Mục nụ cười trên mặt không giảm, nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hết đấu nghiêu giới con dân không có thần kiều thần tàng biện pháp. Ta chuẩn bị khi tu luyện tới sinh tử cảnh giới mở ra sinh tử thần tàng đằng sau, liền đem ta thần kiều thần tàng nhất cử hủy đi, một lần nữa mở thần kiều thần tàng. Đợi cho ta nắm giữ mở ra thần kiều thần tàng biện pháp đằng sau, chẳng những đấu nghiêu giới, thậm chí ngay cả đại khư, Duyên Khang tất cả người đoạn đi thần kiều đều có hy vọng có thể một lần nữa mở thần kiều thần tàng, tu thành thần chỉ. Sư bá, còn xin giúp ta một chút sức lực, tiến về Duyên Khang, trợ giúp Duyên Phong đế, Duyên Khang quốc sư vượt qua trận này nan quan. Lão nông ánh mắt hung ác, cười lạnh nói, người biết đấu nghiêu giới những con dân này là ta đấu nghiêu cung chiến tử tướng sĩ hậu đại, cho nên dùng điều kiện này đến dụ hoặc ta. Nhưng là nếu như ngươi mở ra không được thần kiều thần tàng đâu? Tần Mục mỉm cười nói, ta là bá thể vạn cổ không một. Lão nông hô hô thở hổn hển. Tần Mục điều kiện này hoàn toàn chính xác để tâm hắn động. Đấu nghiêu giới những con dân kia là hắn suốt đời ràng buộc. Khai hoàng thời đại hủy diệt chi chiến, đấu nghiêu giới chiến tử các tướng sĩ chôn xương tha hương, hắn làm những anh linh này lãnh tụ cùng thống soái, đối với mấy tướng sĩ này tâm hoài áy náy, cho nên mới sẽ 20.0005 như một ngày thủ hộ lấy hậu đại của bọn hắn. Hắn nhìn thấy những tướng sĩ này hậu nhân chết già, sinh mệnh mới xuất sinh, sau đó lại chết già, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, không ai có thể giống như hắn. tại không có thần kiều thần tàng tình huống dưới còn có thể nương tựa theo võ đạo trực tiếp phi thăng thiên cung, cho dù là Tần Mục cùng Hồ Bất Quy dùng võ nhập đạo cũng rất khó làm đến bước này. Hắn mới là từ xưa đến nay một cái duy nhất võ đạo đại tông sư, võ đạo đại đế. Nếu như Tần Mục thật có thể giải quyết vấn đề khó khăn này, hắn vô luận như thế nào đều nhất định muốn rời núi trợ giúp Tần Mục, trợ giúp Duyên Phong Đế, Duyên Khang Quốc Sư. Tần Mục ánh mắt sốt ruột nhìn xem hắn, lẳng lặng chờ đợi hắn hồi phục. Lão nông bình tĩnh trở lại, khô cạn thổ địa một dạng khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Một quyền đánh vào Tần Mục trên mi tâm một phần vị trí. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, phun phun một ngụm máu tươi, kinh nghi bất định. Lão nông một quyền này lực lượng cực kỳ bá đạo, mà lại phi thường quỷ dị. Mặc dù đánh vào mi tâm của hắn, nhưng mà lại không có tác dụng đến nhục thể của hắn. Một quyền này lực lượng trùng trùng điệp điệp, dễ như trở bàn tay. Đánh vào trong cơ thể của hắn lúc, hắn chỉ cảm thấy thể nội có đồ vật gì phá toái. Ta đã hủy đi ngươi chưa mở ra thần kiều thần tàng. Lão nông thu hồi tráng kiện nắm đấm cùng cánh tay, cười nói, thần tàng khác đều là đang yên đang lành, ngươi đại khái có thể yên tâm, nhưng là thần kiều thần tàng đã bị ta một quyền đánh nát, một chút xíu cũng không có lưu lại. Thương thế của ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, sẽ không lưu lại ẩn tật. Bất quá, cho dù ngươi mở ra sinh tử thần tàng, ngươi thọ nguyên cũng chỉ còn lại 600 tuổi. Ngươi tốt nhất chờ đợi mình có thể tìm được một đầu mở thần kiều thần tàng con đường. Nếu không ngươi liền chờ chết đi. Tần Mục xóa đi vết máu ở khóe miệng, trầm giọng nói, sư bá, ta tất nhiên sẽ nhất cử thành công. Lão nông đi vào trong thôn trang, cao giọng quát, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, ta tiến về Duyên Khang, các ngươi lưu lại thủ hộ đấu nghiêu giới, lấy ta mặc giáp trụ đến. Trong thôn trang rất nhiều thôn dân vừa mừng vừa sợ, vội vàng mang tới mặc giáp trụ. Lão nông mặc chỉnh tề, uy phong lẫm liệt, lườm liếc Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân đánh cái run rẩy. Lão nông lắc đầu nói, thân thể của ta quá nặng, ngươi căn bản cõng bất động, hay là tìm được Tam Đa lại nói. Long Kỳ Lân như chút được gánh nặng, đám người nhao nhao khom người, khí thế như hồng, trăm miệng một lời, cung tiễn võ đấu thiên sư. Tần Mục khom người nói, cung tiễn võ đạo đại đế. Võ đạo đại đế, lão nông nao nao, cười ha ha. Trong tiếng cười một thân quang mang vạn trượng, thả người nhảy lên, đảo không mà đi, biến mất không còn tăm tích. Tần Mục thẳng lên thân eo, đi vào rãnh nước bẩn một bên, cười nói, vương Phật, có thể đi ra. Đế Thích Thiên Vương Phật lườm hắn một cái, nói, cày ruộng đi thật, ngươi chẳng lẽ lại đang gạt ta. Tần Mục đi vào trong rãnh nước bẩn, đem hắn dìu dắt đứng lên. Nghiêm mặt nói, vì cứu vương Phật, ta chịu võ đấu thiên sư một quyền, bị hắn đánh nát thần kiều thần tàng, ta kém chút liền tin. Đế Thích Thiên Vương Phật cười lạnh, nói, ngươi lại muốn lừa gạt ta? A, thật nát, ngươi đây là tội gì? Cảm tạ nhân gian cái ghế lần thứ hai bạch ngân khen thưởng. Cảm tạ toàn thôn thứ nhất đẹp trai, chi ép phi. Phong gia dung nhi, bát bát lẻ ba các loại minh chủ khẳng khái khen thưởng. Chúng ta định chế quạt xếp đã ra ngoài rồi. Đoàn người chú ý WeChat công chúng hào. Trạch chữ, đưa vào quạt xếp hai chữ, liền có thể nhìn thấy. Thật rất xinh đẹp. Quạt xếp chính là hoạt động lần này ban thưởng A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.